Chương 244, Lôi Ma Tông thực lực. Nói như vậy, Lôi Ma Tông bên trong thế nhưng là không chỉ ba vị thánh nhân. Tần Kiếm Ca thần sắc cứng lại, hướng về Liêu Vô Song dò hỏi. Hồi bẩm vương quân, xác thực như vậy, trừ người đời biết rõ ba vị thánh nhân, còn có hai vị thái thượng trưởng lão, ẩn tàng không ra. Liêu Vô Song một mặt cung kính nói, không có chút nào cảm thấy đối với tiết lộ Lôi Ma Tông nội tình mà cảm thấy xấu hổ. Dưới cái nhìn của hắn, chủ nhân của mình suy nghĩ lớn hơn tất cả. Cho dù là Tần Kiếm Ca muốn hiện tại liền lấy đi tính mạng hắn, hắn cu nở dê đồng dạng là sẽ không chút do dự. Huống chi, bất quá chỉ là đem Lôi Ma Tông nội tình tự nói với mình chủ nhân mà thôi. Vậy ngươi cũng biết hai vị kia thái thượng trưởng lão thực lực làm sao? Tần Kiếm Ca hỏi lại lần nữa, chỉ có biết được đối phương tất cả vừa mới có thể tại bọn họ đột kích thời điểm, có kế sách tương đối. Vậy hai vị thái thượng trưởng lão rất sớm liền tồn tại, từ Lôi Ma Tông khai tông tới nay, liền vẫn tồn tại. Không có ai biết bọn họ thực lực cụ thể, bất quá, Vô Song may mắn từng nhìn thấy một vị thái thượng trưởng lão ra tay, chỉ dựa vào một chiêu, liền miểu sát một vị thánh nhân. Vì lẽ đó dựa theo Vô Song suy đoán, hai vị thái thượng trưởng lão thực lực, ít nhất là ở thánh nhân ngũ trọng. Liêu Vô Song đem hắn biết rõ rõ ràng mười mươi nói cho Tần Kiếm Ca. Nói xong thời điểm còn không quên mắt nhìn đối phương. Như vậy phải không? Tần Kiếm Ca sắc mặt cu nở dê dần dần trơ nên ngưng trọng lên, thánh nhân cũng không phải là trước mắt hắn có thể đối phó. Hắn biết rõ, lấy Lôi Ma Tông đám người kiêu ngạo thế thiên hạ tính cách, nếu không bao lâu liền sẽ có người tới đây, vạn nhất có một vị thánh nhân đến đây, vậy đối với hiện nay hắn mà nói là một loại hủy diệt tính uy hiếp. Điểm ấy ngươi nghĩ nhiều, thánh nhân đồng dạng là sẽ không xuất thủ đang lúc này. Một mực ở bên cạnh lắng nghe âm Cửu U đột nhiên mở miệng nói. Đây là vì sao? Tần Kiếm Ca không khỏi sững sờ, sau đó, mười phần nghi hoặc hỏi. Thôi đi, muốn bản cô nương nói cho ngươi đáp án, trước hết đáp ứng bản cô nương một điều kiện. Âm Cửu U lại là đầu hướng về nơi khác nhếch lên, rất nhiều không đáp ứng liền không trả lời dáng vẻ. Hẹp hòi, cùng lắm vui đùa một chút người khác được. Âm Cửu U như vậy dáng vẻ đưa tới Tần Kiếm Ca một trận cười nhạt. Ngươi! Hừ, vừa nghe lời này, âm Cửu U nhất thời không vui, phát sinh nho bè giọng mũi, dáng dấp như vậy giống như là tại cùng một người giận hờn. Hồi vương thượng, tại đây thiên lũ đại lục bên trên, từ thượng cổ thời kỳ liền có một cái quy định, thánh nhân tầng thứ trở lên võ giả không thể đủ tùy ý nhúng tay thiên nhân tầng thứ. Trong lúc đó sự tình cái này đạo quy củ là vẫn từ thượng cổ thời kỳ truyền lưu đến nay. Có rất ít thánh nhân tầng thứ võ giả vượt qua cái này đạo quy củ. Liêu Vô Song nhìn về phía Tần Kiếm Ca, nhanh chóng hồi đáp. Còn lại có chuyện như vậy? Tần Kiếm Ca toát ra ngạc nhiên nghi ngờ vẻ mặt, một đạo từ thượng cổ truyền lưu đến nay quy củ, lại có thể ảnh hưởng thời gian dài như vậy, hơn nữa còn bị người đời tuân thủ, thật coi là thần kỳ cùng cực. Hoặc là nói lập xuống cái này đạo quy củ người, có cực cường thực lực cùng với sức ảnh hưởng. Cũng bất giác, Tần Kiếm Ca lại có chút ngóng trông. Vậy ngươi đến nói một chút coi, những thế lực khác lại là làm sao? Trở về đề tài chính, Tần Kiếm Ca hỏi. Hiện nay, toàn bộ Nam vực đỉnh tiêm thế lực, Nhất Viện, Hai Triều, Tam Tông, Tứ Gia, Thập Quốc những này thế vì là, hoặc nhiều hoặc ít đều có một vị hoặc mấy vị thánh nhân tọa chấn. Liêu Vô Song cười nhạt một tiếng, lập tức nói. Xem ra ta muốn thống nhất Nam vực lực cản rất lớn á. Tần Kiếm Ca hơi nhướng mày, âm thầm thở dài một tiếng. Những này đỉnh tiêm thế lực, từng cái đều là không dễ trêu tồn tại, cho dù là ngày sau Đại Tần Vương Triều bên trong có thánh nhân tọa chấn, muốn chân chính nhất thống, không biết muốn thời gian bao lâu. Huống hồ, những cái đỉnh phong thị lực bên dưới thiên nhân thậm chí phá hư cảnh võ giả, ở sau này trong chiến đấu QNZ đưa đến quan trọng tác dụng. Ở cái này thánh nhân không hiện ra, thiên nhân tranh phong thời đại. Dưới trướng trong thế lực thiên nhân tầng thứ càng nhiều, gốc gác cũng là càng ngày càng hùng hậu. Mà điểm này cũng chính là hiện nay Đại Tần Vương Triều thiếu sót nhất địa phương. Tuy nói hiện nay mà nói, Đại Tần Vương Triều bên trong, có mấy vị có thể ở thiên nhân chi cảnh bên trong vô địch. Nhưng như thế nào đi nữa vô địch, đối mặt đông đảo thiên nhân đánh hội đồng, cũng là khó có thể đỡ lại. Xem ra bản quân hay là muốn nhanh lên một chút phát triển Đại Tần Vương Triều. Tần Kiếm Ca than nhẹ một tiếng, hơi xúc động giống như nói. Liên hiện nay xem ra, Đại Tần Vương Triều gốc gác hay là quá yếu. Nói cho cùng, hiện nay Đại Tần Vương Triều bất quá là một cái hạ cấp vương triều. Cho dù là có bố võ thiên hạ cái này có cái kế hoạch, nhất thời giữa cùng giải quyết dạng là vô pháp để bạt Đại Tần Vương triều gốc gác. Dù sao, cái kế hoạch này là cần thời gian đi để chứng minh. Thời gian hiện tại Đại Tần Vương triều thiếu sót nhất chính là thời gian. Nếu như nói có cái kia một đạo quy định, để hắn hơi hơi có một chút an lòng, nhưng chuyện này cũng không hề có thể bảo đảm thánh nhân tầng thứ võ giả lấy những phương thức khác đối với Đại Tần Vương triều ra tay. Mà đợi được khi đó, Đại Thanh Vương triều gốc gác hay là chỉ tăng cường một chút nhỏ. Mặc dù có cái kia Chu Thiên Sơn Hà đại trận, cương vực bên trong sở hữu bách tính, thiên phú đều sẽ chậm chậm đề bạt, loại này hiệu quả, đã đúng là nghịch tiên. Nhưng cái này cũng tương tự là cần thời gian. Nếu như cho Tần Kiếm Ca 10 năm thời gian 20 năm, hay là hắn hiện tại QNZ sẽ không như vậy kiên kỵ. Nếu như nói muốn, đem Đại Tần Vương triều trơn lên cường đại, còn có một cái phương pháp chính là mở rộng quân đội. Các loại quân đoàn, chỉ cần có thể đủ hoàn thành nhất định huấn luyện, chỉ cần một chút thời gian, liền có thể bùng nổ ra cực cường chiến lược. Cái này không khác nào một cái nhanh chóng để bạt Đại Tần Vương triều phương pháp. Chỉ là đáng tiếc là, Hắc Giáp Kỵ Binh, Hãm Trận Quân, Hắc Long Quân, Phá Thiên Quân, cái này bốn chi ma nhờ mẹ nhất quân đoàn, đối với chiến sĩ chọn lựa yêu cầu cực kỳ nghiêm. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, mới đưa đến tứ đại quân đoàn nhân số cùng với thiếu. Ai được thật tốt muốn một cái phương pháp dài thở dài, Tần Kiếm Ca lúc này nhìn qua có vẻ hơi bề bài. Quá nhiều suy nghĩ, để hắn trong lúc nhất thời có chút ly không rõ đến cùng làm sao đi làm.